trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, bước chân. Giang Nguyệt Dung cảm thấy Giang Ngọc Liên trúng dịch nhược thủy cùng tinh không hỗ liên thuốc mê. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Gần đây dùng tỉnh táo cùng trí tuệ tịnh xưng Giang Ngọc Liên vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy dịch. Nhược thủy liền quyết định theo thể chế bên trong đi ra đến trở thành tinh không hỗ liên thủ tịch. Kỹ thuật quan, đi qua quá khứ vài năm nàng vì chuyện này khuyên Giang Ngọc Liên không biết bao nhiêu lần. Nhưng là sở nghiên cứu tuy nhiên luôn bạc đãi Giang Ngọc Liên. Nhưng Giang Ngọc Liên cho tới bây giờ không có cân nhắc qua rời đi sở nghiên cứu. Đúng vậy, hắn cùng dịch nhược thủy mới thấy lần đầu tiên liền quyết định muốn như vậy ủy khuất chính mình. Bởi vậy Giang Nguyệt Dung tức giận bất bình nói. Mẹ, ngươi cái này quá vì người khác trường chí khí rồi. Đừng nhìn ngươi là tinh không hỗ liên thủ tịch kỹ thuật quan. Ngươi lại nói như vậy. Chú ý ta hiện tại tự làm cho người ta đem tinh không hỗ liên server đều chuyển ra đi. Giang Ngọc Liên lúc này nở nụ cười. Vậy ngươi sẽ đem server chuyển đi ra ngoài đi. Ngươi nhưng nói cho ngươi biết. Hiện tại tinh không hỗ liên đã muốn thực hiện nhiều trạm điểm thực thời gian bố thức cộng hưởng tài. Nguyên, hơn 10, sau có thể hoàn thành tất cả đài server tự do cắt. Ngươi đóng cửa mấy cái server căn bản ảnh hưởng không đến tinh không hỗ liên bình thường nghiệp vụ. Giang Nguyệt Dung biết rõ tinh không hỗ liên tại tỉnh thành. Nước ngoài thậm chí giáo dục võng đều có đồ dự bị server. Hơn nữa bọn hắn kỹ thuật rất tân tiến. Có thể căn cứ tìm hiểu người địa chỉ IP tự động cắt đến kính tượng server. Mà không phải giống như bình thường trang web cần tới chơi người thủ công lựa chọn kính tượng server. Nhưng là sự tình cũng không có Giang Ngọc Liên nói đơn giản như vậy. Hiện tại tinh không hỗ liên vượt qua 2/3 server cùng giải thông đều ở Tinh Châu Điện Tín số. Dữ liệu phân cục, Tinh Châu Điện Tín bên này nếu quả thật xảy ra vấn đề. Tinh không hỗ liên ít nhất cần vài ngày thời gian đến di chuyển server. Giang Ngọc Liên cái này lời nói được quá vẹn toàn rồi. Nhưng là Giang Ngọc Liên vì sao lại có như vậy tự tin? Mất đi Tinh Châu Điện Tín miễn phí cung cấp giải thông cùng ủy trị server. Tinh không hỗ liên tuy nhiên có thể ở trong vòng vài ngày di chuyển server lại muốn lâm vào lớn lỗ. Lã khốn cảnh, nàng rất nhanh tự nghĩ tới điều gì. Mẹ, tinh không hỗ liên cái kia nhà trắng trang web bán đi rồi. Nói lên hàng nhái nhà trắng trang web chuyện này Giang Nguyệt Dung mặt tựu đỏ. Dù sao tại chuyện này thượng nàng đúng vậy náo quá lớn ô long. Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu duy quyền văn vẻ lên nhà trắng trang web về sau. Thành phố đặc biệt coi trọng còn chuyên môn tìm nàng xác nhận chuyện này tính là chân thật. Giang Nguyệt Dung căn bản vốn không nghĩ tới nhà trắng trang web tên miền sẽ có com cùng góp khác nhau, cho rằng cái này là chính thức nhà trắng trang web thậm chí còn thay dịch nhược thủy cùng từ tịnh. Nghi thư xác nhận, đợi cho nàng rốt cục minh bạch đây chỉ là một hàng nhái nhà trắng trang web thời điểm. Tinh không hỗ liên đã muốn cùng thành phố đạt thành hợp tác hiệp nghị cũng chính thức rơi xuống đất. May mắn chuyện này cuối cùng nhất kết quả là cái tất cả đều vui vẻ hài kịch. Bằng không thì Giang Nguyệt Dung thật không biết như thế nào lấy người nói chuyện này. Đường đường Lưu Anh thạc sĩ số dữ liệu phân cục cục trưởng rõ ràng ngay hàng nhái nhà trắng trang. Web đều phân không rõ ràng lắm lại để cho thành phố cùng tinh không hỗ liên ký kết bất bình đẳng. Hiệp nghị, đến lúc đó nàng tại đồng hành bên trong nhất định sẽ không ngẩng đầu được lên. Này hàng nhái nhà trắng trang web đối với lúc đầu tinh không hỗ liên mà nói ý nghĩa trọng đại. Thậm chí có thể nói là đặt tinh không hỗ liên lúc đầu phát triển cơ sở. Chỉ là nương theo tinh không hỗ liên phát triển. Kiềm giữ này hàng nhái trang web đối với tinh không hỗ liên mà nói đã muốn ý nghĩa không lớn thậm. Chí thành tinh không hỗ liên trên tay phỏng tay khoai lang. Cho nên từ tịnh nghi gần đây vẫn muốn đem cái này hàng nhái nhà trắng trang web bán đi. Chỉ là từ tịnh nghi khẩu vị thật sự quá lớn. trực tiếp ra giá 20 triệu đô la, chẳng những đem trong nước người mua toàn bộ dọa chạy, chính là quốc gia người mua đều cảm thấy chịu không nổi. 20 triệu đô la đã muốn có thể mua kế tiếp nước ngoài to lớn buôn bán trang web. Tuy nhiên đằng sau Từ Tịnh Nghi giá cả xuống đến 10 triệu đô la phía dưới. Nhưng là vẫn là Internet lịch sử bán được đắt tiền nhất một cái tên miền. Cho nên không có bao nhiêu người mua cảm thấy hứng thú. Nhưng là Giang Nguyệt Dung không nghĩ tới rõ ràng thực sự có người dám mua này hàng nhái Nhà Trắng. Trang web, người mua không sợ đắc tội nước Mỹ chính phủ sao? Thật muốn đem nước Mỹ chính phủ ép, trực tiếp là có thể đem tên miền tịch thu rồi. Giang Ngọc Liên trực tiếp cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục. Đương nhiên bán đi rồi, bỏ thu thuế kèm tiền thuê cùng với hối đoái phí tổn. Tinh Không Hỗ Liên cuối cùng nhất tới tay 150 vạn đô la cộng thêm 300 vạn đô la nước ngoài máy chủ. Tài nguyên, Giang Nguyệt Dung một mực không cho rằng Từ Tịnh Nghi có thể đem cái này trang web bán đi. Dù sao cái này tên miền quá nhạy cảm, chỉ cần nước Mỹ chính phủ vừa ra tay muốn vốn gốc không quy rồi. Nhưng là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Giang Nguyệt Dung vẫn thật không nghĩ tới có dân liều mạng có can đảm mua cái này Nhà Trắng trang web, nhưng là nàng tự minh bạch đối phương mạch suy nghĩ rồi. Người ta nhất định là chuẩn bị lợi nhuận nhanh tiền, cho nên chỉ thanh toán 150 vạn đô la tiền mặt. Còn lại 300 vạn đô la lại dùng máy chủ tài nguyên đến tiền trả. Chỉ cần nước Mỹ chính phủ không ra tay, người mua có thể thực hiện nửa năm lấy lại vốn một năm lợi nhuận gấp đôi mộng tưởng. Nếu là có thể kiên trì 2-3 năm có thể trở thành ngàn vạn phú ông. Chỉ là như vậy dám liều mạng ngoạn ra trên tay xác thực không có quá nhiều tiền mặt. Cho nên đối phương tuy nhiên tiếp nhận 450 vạn đô la báo giá. Nhưng là chỉ có 150 vạn đô la dùng tiền mặt đến tiền trả. Nhưng là năm 1997 150 vạn đô la đã là rất lớn một món tiền. Đối với ở hiện tại Trung Quốc, Internet sản nghiệp khoản này giao dịch tuy nhiên chưa nói tới không. Tiền khoáng hậu, nhưng tuyệt đối có thể cải biến Trung Quốc Internet cách cục. Tinh Không Hỗ Liên dù cho rời đi Tinh Châu Điện Tín cũng có thể độc lập sinh tồn được. Khó trách Giang Ngọc Liên dám nói Giang Nguyệt Dung đóng cửa vài đài server ảnh hưởng không đến. Tinh Không Hỗ Liên bình thường nghiệp vụ, cầm trong tay nhiều như vậy đô la cùng máy chủ tài nguyên. Ở đâu cũng có thể đi ngang. Tỉnh thành Thiên Trạch nói không chừng chính đang chuẩn bị hoan nghênh Tinh Không Hỗ Liên miễn phí nhập chú điều khoản. Nhưng là vừa nghĩ tới Tinh Không Hỗ Liên hiện tại đã muốn cầm bắt được 180 vạn đô la tiền mặt cùng 150 vạn nước ngoài máy chủ tài nguyên, Giang Nguyệt Dung thì có điểm tâm lý không công bằng. Mẹ, ngươi là làm CTO tự quên con gái. Nếu như không phải ngài bất công, Tinh Không Hỗ Liên làm sao sẽ phát triển đắc nhanh như vậy? Hiện tại Tinh Châu tin tức cảng căn bản đuổi không kịp Tinh Không Hỗ Liên bước chân. Nếu như nói quá khứ Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu tin tức cảng cơ hồ cân sức ngang tài. Hiện tại sửa đổi phần về sau Tinh Châu tin tức cảng cùng Tinh Không Hỗ Liên tự hoàn toàn không tải. Một tầng thứ thượng, ai kêu Tinh Không Hỗ Liên trên tay có thượng nghìn vạn nhân dân tệ tiền mặt và mấy ngàn vạn nguyên. Máy chủ tài nguyên. Tinh Châu tin tức cảng vừa khai trương thời điểm là mười mấy người. Bây giờ còn là mười mấy người. Mà Tinh Không Hỗ Liên vừa khai trương thời điểm cũng là mười mấy người. Nhưng là bây giờ chính thức công nhân tăng thêm thực tập sinh đều nhanh đột phá 50 người. Mà bên kia Giang Ngọc Liên thì là rất rõ ràng trả lời Giang Nguyệt Dung. Các ngươi Tinh Châu tin tức cảng vốn tự đuổi không kịp Tinh Không Hỗ Liên. Người có lẽ hay là ngẫm lại như thế nào đối phó tỉnh thành Thiên Trạch tin tức siêu thị. Thiên Trạch tin tức siêu thị mới là các ngươi Tinh Châu tin tức cảng chính thức đối thủ. Giang Nguyệt Dung một hồi khí khổ, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Tinh Không Hỗ Liên có phải là có hướng nước ngoài khuếch trương kế hoạch? Bằng không thì bọn hắn tại sao phải cầm nhiều như vậy nước ngoài máy chủ tài nguyên? Phương diện này hoàn toàn có thể theo chúng ta Tinh Châu tin tức cảng hợp tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.